Thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 149. Để ý, góc truyện audio.com. Yên bình như vậy cũng không được lâu, ngày hôm sau Âu Hân liền biết Vương Kỳ Hạo phải đích thân qua ý một chuyến. Thì cũng là việc cái vụ giao dịch thuốc súng kia, Vương Kỳ Hạo nói rằng phải đích thân đi một chuyến để tóm gọn cả bầy. Anh nói rằng cha cô đã biết là bằng nhóm nào mua, cũng nghe được thời gian và địa điểm, phiền cái là bang nhóm này cũng không phải nhỏ, địa bàn hoạt động cũng rộng. Âu Hân lại nghĩ tới lời Khương Ngọc Giao nói, cô quyết định đi theo Vương Kỳ Hạo qua ý. Mục đích là muốn hỏi rõ cha cô việc đó. Đối với ký ức bản thân có một người anh trai, Âu Hân cũng chỉ nhớ được là anh trai hơn mình 7 tuổi, năm đó gặp tai nạn cũng là năm anh được 11 tuổi. Bất quá hình dáng anh gầy tròn ra sao, Âu Hân nhớ không nổi. Tính cách thì nhớ một cách mơ hồ, chỉ nhớ rằng hồi nhỏ bản thân rất thích được cõng, hàng ngày anh thường cõng cô đi học về, còn có cũng bị dị ứng giống cô, nhưng nhẹ hơn, chỉ nổi mẩn ngứa, không đến mức giống cô, bị dị ứng phát là phải nhập viện cấp cứu. Nếu anh còn sống thì rất tốt rồi, còn nhớ mang máng năm đó nghe tin anh gặp tai nạn chết không thấy xác mẹ cô đã gào khóc đau đớn như thế nào. Chỉ là mẹ cô bây giờ đã không còn, thôi thì để cha hưởng thụ niềm vui thay mẹ vậy. Chính là khó khăn ở việc không biết phải nói như thế nào với Vương Kỳ Hạo, cô nghĩ việc này cũng là việc riêng, cũng chưa rõ ràng. Âu Hân liền nghĩ đại một lý do, em chưa đến nước Ý bao giờ, nghe ba nói ở Ý có rất nhiều nơi đẹp, bản thân em rất yêu cái đẹp, rất muốn đi cho biết một lần. Với giọng nói cầu xin tha thiết cùng ánh mắt to tròn chớp chớp, lại thấy Âu Hân không có biểu hiện gì muốn tham gia vào việc này nên Vương Kỳ Hạo cũng mềm lòng để Âu Hân đi cùng. Ngày hôm sau, Âu Hân cùng Vương Kỳ Hạo còn có Trương Hạ và Viên Tiểu Trạch đi đến miền Bắc nước Ý. Họ đặt chân xuống Genoa, thành phố cảng bên bờ biển Ligurian ở miền Bắc nước Ý. Âu Hân bị choáng váng bởi vẻ đẹp hoài cổ bình lặng của thành phố này. Một phần cũng là vì lần đầu được đi ra ngoài nên Âu Hân rất háo hức. Thời tiết tháng này ở Genoa cũng xem như lạnh, nhưng là khí lạnh mát mẻ chứ không phải là lạnh buốt. Âu Hân mặc một chiếc quần bò cùng với chiếc áo khoác có mũ cũng không thấy lạnh lắm, nhưng Vương Kỳ Hạo vẫn nhất quyết ép cô khoác áo choàng màu xám của anh nên. Thật sự màu chiếc áo rất xấu, Âu Hân không thích nhưng nhìn vẻ mặt như đi đòi nợ kia Âu Hân đành phải mặc vào. Âu Hân muốn đến chỗ ba trước nên Trương Hạ cùng Viên Tiểu Trạch mang hành lý về khách sạn trước. Âu Hân cùng Vương Kỳ Hạo đi đến biệt thự ven biển. Căn biệt thự thiết kế theo phong cách cổ điển, trang nhã. Âu Hân vừa đến liền cười vui vẻ đến không ngậm được miệng. Đồng Thái Dĩ hay tin con gái cũng đến, ngoài mặt trách mấy câu nhưng không che đi được sự vui vẻ trên gương mặt ông. Vương Kỳ Hạo lại cùng Đồng Thái Dĩ vào phòng nói chuyện riêng, Âu Hân thì đi ra ngoài đi dạo xung quanh. Cổ Lạc Thành xung qua không có biển, đặc biệt là thành phố Đế Hoa mà Âu Hân đang ở, nằm giữa thành, nhìn mãi chẳng thấy biển đâu. Nên lần này Âu Hân vui thích đến không muốn rời. Đang chơi vui vẻ thì gặp Joseph đi đến, trời lạnh em đừng ra biển lâu, giọng nói ấm áp quan tâm của Joseph nghe còn có sự không hài lòng. Không hài lòng việc gì thì Âu Hân không biết, Joseph cũng xem như là một sư phụ của Âu Hân cũng rất ngoan ngoãn mà gật đầu xin nghe. Âu Hân nghe Joseph cười khẽ nhưng đáy mắt lại mang, góc truyện audio.com, nét buồn, hoàn toàn không nhìn thấy nét cười nào, anh sao vậy, có việc gì khó không giải quyết được sao? Âu Hân, hừm, đột nhiên thấy Joseph nghiêm túc nhìn mình, Âu Hân không cười nữa, mặt hiện lên vẻ hơi khó hiểu. Mọi lần không phải đều gọi Tiểu Hân sao, em chấp nhận Vương Kỳ Hạo thật sao, hóa ra là muốn hỏi việc này. Âu Hân cũng không phải kẻ ngốc, cô biết bản thân chỉ coi Joseph là một người thầy, cũng là một người anh trai, trước giờ chưa từng vượt quá giới hạn khác nhưng Joseph thì không như vậy. Âu Hân biết Joseph thích mình, Âu Hân cười như không cười, hờ hững đáp, tại sao lại không thể chấp nhận. Anh ấy rất tốt với em, còn rất trung tình. Có gì không tốt, ý anh không phải như vậy. Âu Hân, em là người biết rõ nhất, Vương Kỳ Hạo không giống chúng ta. Cậu ta, có gì không giống, Âu Hân nghiêng đầu hỏi. Nét mặt có vẻ hơi giận, không phải đều là con người sao? Joseph á khẩu, lại nghe Âu Hân nói tiếp. Đều là con người, có thể thích có thể yêu, những cái khác quan trọng lắm sao? Joseph im lặng không trả lời. Thật sự thì không biết nên trả lời như nào. Anh ta đã nhìn ra gương mặt Âu Hân còn vui như phút trước, hình như cô đang giận. Joseph hiểu, nếu còn càng nói anh sẽ càng á khẩu, có khi còn bị cô nói đến nghẹn tức ở cổ họng. Vì vậy Joseph im lặng cười cười, sắc mặt Âu Hân hòa hoãn hơn một chút chút, từ sau khi xác định mối quan hệ với Vương Kỳ Hạo, Âu Hân sinh ra cảm giác mẫn cảm về việc này. Nếu ai nói cô và Vương Kỳ Hạo khác nhau, hoàn toàn không thể sống cùng một thế giới với nhau được, Âu Hân rất tự nhiên sinh ra cảm giác tức giận cùng chán ghét. Âu Hân vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để nói với cha cô về việc anh trai vẫn còn sống. Âu Hân chống tay trên chiếc ghế tre trong phòng khách sạn suy nghĩ. Cửa được đẩy ra, Vương Kỳ Hạo đi vào. Có chuyện gì sao? Thấy Âu Hân một mặt trầm tư suy nghĩ, Vương Kỳ Hạo thắc mắc hỏi. Âu Hân không thể nói ra, lắc đầu nói. Cảm thấy có chút đói bụng. Vương Kỳ Hạo cười nhẹ một tiếng ôm Âu Hân đứng lên. Âu Hân nghiêng đầu hỏi. Gì vậy, không phải nói đói bụng sao? Cũng tối rồi, chúng ta đi ăn. Vương Kỳ Hạo ôm Âu Hân ra khỏi khách sạn đi đến một nhà hàng ở Genoa. Genoa là thành phố cảng biển nên hầu như các nhà hàng đều là nhà hàng hải sản. Âu Hân tuy có thể ăn được một chút hải sản chứ cua nhưng Vương Kỳ Hạo lại rất cẩn trọng gọi hai phần pizza pesto và mì ý. Khóe miệng Âu Hân giật giật nhìn xuống hai phần đồ ăn được đặt xuống bàn. Âu Hân bây giờ đã biết Vương Kỳ Hạo tuy nói rằng rất quan tâm cô không phủ nhận mà hoàn toàn đồng ý nhưng cách quan tâm của người này cũng quá đặc biệt đi, nói đúng hơn là không giỏi về việc quan tâm chăm sóc là như thế nào. Nói đến cái này Âu Hân liền nhớ lại hình dáng anh lúc trước nhịn không được bụng miệng cười. Vương Kỳ Hạo trong thời gian Âu Hân nhìn đồ ăn suy nghĩ thì đã ăn hết một nửa đồ ăn của mình. Là một quân nhân từng được huấn luyện rất khắt khe, Vương Kỳ về việc ăn uống rất thoải mái và ăn rất nhanh. Anh dừng lại nhìn Âu Hân. Âu Hân vui vẻ cười nói xem anh ăn như vậy, trước kia mới có thể. Bụ bẫm như thế, rất, giống con lật đật. Vương Kỳ Hạo lập tức đen mặt, gân xanh trán giật giật từng hồi. Cách chương.